Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Phó Đài Sầm cuối cùng không đủ kiên nhẫn để chờ người về 20 phút sau. Anh vẫn quay lại phòng, cầm chìa khóa xe, lái xe ra ngoài. Anh như chưa bao giờ tập trung lái xe như thế. Mắt cứ như muốn xuyên thủng con đường phía trước, đạp hết ga, đi thẳng tới khu phố 3. Đến khi đỗ xe, anh mới nhớ ra là không hỏi hai người kia đang ở quán bar nào. Sau khi thử tìm hai quán nhưng vô ích, anh chợt nhớ đến câu nói của Phong Mân về quán bar này, liền hỏi đường và đi thẳng đến đó. Quán bar có cấu trúc giả gỗ, đèn hiệu ở cửa sáng lấp lánh ánh sáng hồng mờ ảo, là một trong những quán bar đông đúc nhất. Nếu có cặp đôi nào muốn tìm một nơi để hôn nhau, có lẽ ngay cả cửa cũng không có chỗ trống. Phó Đài Sầm đã có linh cảm trước khi bước vào, khi đẩy cửa, cảnh tượng trước mắt vẫn khiến anh không khỏi choáng váng. Nhiệt độ trong phòng cao hơn ngoài trời 3-4 độ, những tiếng trống mạnh mẽ kết hợp với âm nhạc ầm ĩ, trên sân khấu phía đông đang có một buổi biểu diễn. Mặc dù không phải là múa thoát y chính thống, nhưng những chàng trai lai, cơ bắp cuồn cuộn và không mặc áo, chỉ che mắt bằng dây đen, vẫn thu hút ánh nhìn của đám đông nữ khán giả, khiến họ không ngừng hét lên. Cũng không thể nói hoàn toàn chỉ có phụ nữ, cũng có một vài người đàn ông ngồi xem chăm chú dưới sân khấu. Mọi ham muốn ở đây đều không che giấu. Phó Đài Sầm cảm thấy mình cũng bị sự kích thích của nơi này làm cho huyết áp tăng cao. Thái dương giật liên hồi. Anh liên tục tìm kiếm khuôn mặt của Hạ Sa Vũ trong đám đông, chỉ muốn nhanh chóng kéo người rời đi. Tuy nhiên, không tìm thấy Hạ Sa Vũ ở khu vực sân khấu, Phó Đài Sầm cảm thấy mình càng thêm bứt rứt. Anh châm một điếu thuốc để thư giãn một chút, trong lòng đầy cảm xúc phức tạp. Rồi tiếp tục tìm về phía các khu vực phía tây của bàn và sàn nhảy. Nhưng người quá đông, anh tìm mãi mới thấy A Bố đang gục xuống bàn, mơ màng ngủ trong góc xa nhất của khu vực ngồi. Phó Đài Sầm gọi một tiếng, nhận ra âm thanh của mình gần như bị âm nhạc nuốt chửng, vì vậy anh đành phải tiến lại và lay mạnh người dậy, trong quá trình đó vô tình làm đổ chiếc cốc rượu trên bàn. Cái đầu của A Bố lắc lư như thể có lò xo bên trong, quay vài vòng mới dừng lại. Cậu ta mở mắt mơ màng, cuối cùng cũng tập trung nhìn người trước mặt. Anh Đài Sầm, A Bố không nhịn được mà ợ một tiếng, còn thấy kỳ lạ khi Phó Đài Sầm trên người đầy mồ hôi, bóng dáng cao lớn chiếu xuống, tạo cảm giác áp bức không thể tả được. Anh sao lại đến đây? Hạ Sa Vũ đô, Phó Đài Sầm cảm thấy mình đã dùng hết sức để nói. Không biết là A Bố không tập trung hay vì quá ồn ào mà không nghe rõ, cậu ta lơ đãng trả lời một tiếng. À, rồi đưa chiếc điện thoại của Hạ Sa Vũ bỏ lại trên ghế cho Phó Đài Sầm. Khi bật màn hình lên, Phó Đài Sầm thấy hai tin nhắn của mình vẫn chưa được đọc. Anh nhíu chặt mày, rồi kiên nhẫn đặt tay lên vai A Bố và hỏi lại. Tôi hỏi, Hạ Sa Vũ đâu? Em ấy đâu? Có lẽ cảm nhận được bầu không khí căng thẳng từ Phó Đài Sầm. A Bố gắng tập trung chú ý và cuối cùng cũng nghe rõ. Cậu ta chỉ tay về phía sâu trong sàn nhảy. Ở kia. Giữa ánh đèn đỏ và xanh lấp lánh, Phó Đài Sầm mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng mặc áo len đen đang nhún nhảy theo điệu nhạc. Anh lập tức cầm điện thoại, chen lấn qua đám đông, bước nhanh về phía đó. Tuy nhiên, khi càng đến gần, mọi thứ càng rõ ràng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sa Vũ không chỉ đơn giản là chen giữa đám người, mà cậu đang giơ hai tay lên, nhẹ nhàng chuyển động theo nhịp điệu của âm nhạc. Dù Phó Đài Sầm đã biết thắt lưng của Hạ Sa Vũ rất quyến rũ, nhưng những đường cong ở phần eo khi chuyển động theo nhịp điệu như thế này thật sự làm người ta phải trầm trồ. Vị trí cổ áo ban đầu vẫn còn đủ để che phần dưới xương quai xanh, nhưng suốt cả buổi tối, do những động tác của cậu, cổ áo đã bị kéo xuống, để lộ ra một phần cổ dài thon và trái tim cũng như ít hầu nổi bật, đỏ ửng do tác dụng của rượu, lan dài xuống dưới. Điều làm Phó Đài Sầm càng không thể kiềm chế là không rõ vì lý do gì, có thể là vì nóng hay điều gì khác. Hạ Sa Vũ đã buộc chặt phần dưới của chiếc áo len dài, rồi giấu vào trong, khiến phần dưới áo bị kéo lên, để lộ ra một đoạn eo thon trắng nõn, hoàn toàn để lộ ra trong không khí, thỉnh thoảng va chạm với những người xung quanh. Dĩ nhiên, với vẻ ngoài và khí chất của Hạ Sa Vũ, hành động này càng trở nên quyến rũ một cách khó tả. Đây là một mặt của Hạ Sa Vũ mà Phó Đài Sầm chưa từng thấy. Trong ấn tượng của anh, Hạ Sa Vũ hầu hết đều mặc âu phục. Khi làm việc nhà hoặc chơi cờ với anh, cậu cũng sẽ mặc những chiếc áo phông hay áo hoodie nhẹ nhàng, nhưng chủ yếu là những màu sắc khá tẻ nhạt, đen, trắng, xám. Sau này anh mới biết hành vi của cậu trên giường hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng, nhưng cảnh tượng chủ động khoe khoang sự quyến rũ này vẫn rất hiếm khi xảy ra. Cảnh tượng này khiến đôi mắt Phó Đài Sầm như bị thiêu đốt, ngọn lửa ấy càng ngày càng cháy mạnh hơn. Anh không thể rời mắt khỏi Hạ Sa Vũ, rồi rít một hơi thuốc để ổn định tinh thần, sau đó lại bước tới. Nhưng khi đến gần hơn, anh phát hiện tay của Hạ Sa Vũ đang nhẹ nhàng đặt lên cánh tay của một người đàn ông khác trong đám đông, nếu động một chút nữa, có thể chạm vào da thịt của đối phương. Có vẻ như vì say rượu mà Hạ Sa Vũ cảm thấy mọi thứ đều chậm lại, hay là do cậu ngầm chấp nhận, dù sao thì cậu vẫn nhắm mắt lắc lư theo điệu nhạc, dường như không phản kháng lại sự chạm vào thân thể từ người khác. Khi âm nhạc bắt đầu giảm âm lượng, là lúc DJ đổi bài, Hạ Sa Vũ cũng dần dần giảm nhịp độ, cậu thực sự đã uống quá nhiều. Nếu lúc tỉnh táo, cậu chắc chắn không bao giờ đi xuống sàn nhảy đông đúc này, cũng không để cơ thể mình tiếp xúc với bao nhiêu người xa lạ như vậy. Tuy nhiên, lúc này, ngoài cảm giác say và sự hưng phấn, cậu không cảm thấy khó chịu gì. Mãi đến lúc này, cậu mới chợt nhận ra có người đang lợi dụng cơ hội để ôm lấy mình. Mặc dù đang say, Hạ Sa Vũ vẫn chưa đến mức không phân biệt được ai là ai. Khi thấy người đàn ông đeo khuyên tai bước lại gần, có vẻ như muốn dẫn cậu đi, cậu lập tức phản ứng bằng cách tạo khoảng cách. Tuy nhiên, cử động này chưa kịp hoàn thành, cậu đột ngột cảm thấy đầu óc quay cuồng, bị một cánh tay mạnh mẽ và quyết đoán kéo ngược về phía đối diện, che chắn sau lưng. Người đàn ông đeo khuyên tai bị sự can thiệp đột ngột này làm gián đoạn, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Khi thấy Hạ Sa Vũ không có vẻ gì đặc biệt với người này, anh ta nghĩ nếu đã là người qua đường, mình có quyền giành lấy, vì vậy lập tức bước lên ngăn cản. Anh là ai? Phương thức giải quyết tình huống này rõ ràng có rất nhiều. Nhưng Hạ Sa Vũ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu lên, trong bóng tối của Phó Đài Sầm, nghe thấy anh bình tĩnh nói một câu. Xin lỗi, đây là bạn trai tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của câu nói rất trực tiếp, không một chút nghi ngờ, Hạ Sa Vũ còn cảm nhận được sự khó chịu mà Phó Đài Sầm đang cố gắng kiềm chế, lại không thể che giấu. Điều này khiến Hạ Sa Vũ lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều, đến mức quên mất đã từng nói với Phó Đài Sầm rằng không thích anh đùa kiểu này, cũng không tin một chút nào vào câu nói đó. Cậu chỉ đơn giản nhận ra tình huống hiện tại là cậu đang ở trong bar tìm kiếm niềm vui, và Phó Đài Sầm đã bắt gặp cậu. Dù chuyện đi bar không hề giấu giếm anh, nhưng nghe thấy và chứng kiến tận mắt vẫn là hai chuyện khác nhau. Hạ Sa Vũ cũng không có ý định thể hiện mặt này trước Phó Đài Sầm. Bởi cậu biết rõ, nếu Phó Đài Sầm phát hiện, với tính cách quái gở của anh chắc chắn sẽ bắt cậu phải biểu diễn, mỗi lần lên giường, thậm chí có thể dùng sự kiểm soát để ép buộc, giống như việc đăng một bài viết nửa đêm trên mạng xã hội sẽ bị bạn bè cười nhạo cả đời, không dứt được. Và quả đúng như dự đoán của cậu, Phó Đài Sầm không thèm để ý đến sự cản trở của người kia, gắt gỏng cắn chặt điếu thuốc, mạnh mẽ kéo Hạ Sa Vũ ra khỏi sàn nhảy. Trong quá trình đó, Hạ Sa Vũ rõ ràng cảm nhận được Phó Đài Sầm lúc này rất khác thường. Bình thường anh rất ôn hòa, nhưng hôm nay anh không chỉ ngập trong mùi thuốc lá nặng nề mà còn gần như xô đẩy người khác ra để đi, nhìn rất vội vàng, thậm chí tay anh nắm chặt lấy cổ tay cậu, khiến da cậu có dấu vết đỏ lên. Phó Đài Sầm, Hạ Sa Vũ theo phản xạ cằn nhằn một tiếng, ngay lập tức bị mạnh mẽ đẩy vào một cánh cửa, trong căn phòng trống không có ai, đèn cũng tắt. Trong bóng tối, cậu nghe thấy tiếng khóa cửa, Phó Đài Sầm tiếp tục bước về phía trước, Hạ Sa Vũ chỉ có thể lùi lại theo, cho đến khi chân bị vướng phải cạnh ghế sofa. Khi Hạ Sa Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt của Phó Đài Sầm lạnh lùng và giận dữ lập tức đập vào mắt cậu. Tuy nhiên, tay anh lại không hề lạnh lùng như vậy. Từ xương quai xanh của Hạ Sa Vũ, Phó Đài Sầm dần dần di chuyển xuống dưới, rồi nhẹ nhàng xoa nắn, cho đến khi làn da dưới tay anh nổi lên những đốm nhỏ li ti. Trời vui lắm mà không trả lời tin nhắn của tôi. Phó Đài Sầm lên tiếng, giọng điệu đầy ẩn ý, Hạ Sa Vũ đã uống khá nhiều rượu, đầu óc hơi choáng váng, suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra. Túi tôi quá nông, tôi để điện thoại lại cho A Bố rồi. Vậy em không định trả lời, cũng không có ý định chủ động nhắn tin à, không biết có phải vì Phó Đài Sầm đang nhả khói thuốc khi nói chuyện, mà Hạ Sa Vũ nghe ra được một chút tức giận trong giọng anh. Làn da cậu bị xoa đến đỏ ửng, toàn thân mềm nhũn. Hạ Sa Vũ cố gắng vùng vẫy một chút, cảm thấy hơi bực bội, liền giơ tay lấy điếu thuốc trong miệng Phó Đài Sầm, tự rít một hơi rồi dựa người ra sau, ngả vào sofa. Cậu cười một cách mơ màng, cố tình khiêu khích. Thầy Phó, ban ngày dù sao tôi cũng làm việc cho anh, buổi tối là thời gian nghỉ ngơi của tôi ra ngoài chơi, chơi đến mấy giờ, còn phải nhắn tin cho anh à? Phó Đài Sầm ngay lập tức nhận ra câu nói này thực ra cũng không khác gì câu hỏi của người đàn ông đeo khuyên tai ban nãy, chỉ là cách thể hiện khéo léo hơn một chút mà thôi. Tuy nhiên, cả hai người đều rõ ràng, Phó Đài Sầm có thể dùng lời nói về bạn trai để lừa dối người khác, không thể dùng nó để đối phó với Hạ Sa Vũ. Tuy nhiên, có vẻ như anh đã biết cách trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Đài Sầm nghiêng người về phía trước, dùng ngón tay nắm lấy dây châu cơ trên cổ Hạ Sa Vũ và kéo người lên. Hạ Sa Vũ, em nghĩ tôi như thế nào? Hạ Sa Vũ quay mặt đi, cố tình không nhìn anh. Anh thật sự muốn biết à? Ừ, Hạ Sa Vũ mới từ từ nói. Vậy thì tôi nghĩ anh rất đáng ghét. Nhìn ra rằng cơn giận này chỉ là giả vờ, Phó Đài Sầm nắm cằm Hạ Sa Vũ, xoay mặt cậu lại, vừa chạm vào đã nhận ra cậu đã uống rất nhiều, khuôn mặt đỏ bừng, mắt cũng lờ đờ. Không thể làm gì với người say rượu, Phó Đài Sầm cũng muốn biết mình thiếu sót ở đâu, bèn kiên nhẫn hỏi. Tôi cho em cơ hội, nói xem tôi làm gì khiến em ghét. Hạ Sa Vũ gần như không thể mở mắt, trong làn khói thuốc, cậu mơ màng nhìn lên. Tính cách đáng ghét, thích làm gì thì làm. Phó Đài Sầm cười, còn gì nữa, làm việc cũng đáng ghét, chuyện bản quyền anh không nói được, được, cũng không nói, không được. Hạ Sa Vũ như mở cờ hong bụng, tuôn hết những điều không hài lòng với Phó Đài Sầm từ khi hai người quen nhau. Phó Đài Sầm không nói gì, anh dĩ nhiên hiểu rõ lý do tại sao mình chưa nói. Được, hay, không được, anh chỉ im lặng, nhìn vào đôi mắt của Hạ Sa Vũ, đôi mắt đỏ rực và hơi lờ đờ vì say. Còn nữa, Hạ Sa Vũ kẹp điếu thuốc, từ từ di chuyển mũi giày lên, cho đến khi nhẹ nhàng chạm vào vị trí kia của anh, khiến Phó Đài Sầm nghẹn thở, thốt ra một tiếng rít. Chỗ này cũng rất đáng ghét. Cách chương.